Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, giải phẫu thi thể. Lộc Vũ nói ra, ta bản xứ gia nhất kế họa thủy đông dẫn, không muốn vẫn còn muốn ngoài ý muốn mượn đao giết người. Hắn trong ánh mắt hiện lên một cái tia sáng kỳ dị, thực sự là thượng thiên tương trợ. Lúc đầu hắn còn đang do dự muốn không nên ra tay đối phó ma linh tộc nhân. Lúc mấu chốt này, Tư Mã Xung nhưng thật ra giúp hắn xuất thủ, mượn đao giết người. Tô Đan nghe rõ Lộc Vũ ý tứ, tức thì cũng không khỏi theo vui vẻ. Bên kia, Tư Mã Xung rất nhanh thì xông lên đỉnh núi, phát hiện cũng không phải là Lộc Vũ, mà là do người khác. Cư nhiên không phải Lộc Vũ. Nam Cung Lâm thật chặt cắn răng một cái. Tư Mã Xung nhìn cái này đầy đất đống hỗn độn, ánh mắt âm hàn lấy nhìn ma linh tộc nhân, trầm nói rằng, Long Chiêu dãy núi chính là chúng ta Toái Tinh Vương Thất Long Mạch phong thủy chi địa, tuyệt không cho phép ngoại nhân đạp chân trong đó. Ngươi là ai, lại dám ở chúng ta Long Mạch phong thủy chi địa quấy rối? Hết thảy dám mạo phạm người, đều chỉ có một con đường chết. Một lời tất, đã hiệu lệnh chúng thủ vệ, đối với ma linh tộc nhân động thủ. Chính hắn càng là xung trận ngựa lên trước, trong tay linh khí trường kiếm, vẽ ra một đạo kinh hồng quang mang, nặng nề chém rụng, chậm, đã, ma linh tộc nhân còn chưa kịp phản ứng, chính là đối mặt quần hùng vây công. Hắn nơi nào bằng lòng ăn cái này thua thiệt trước mắt, liền muốn thi triển chậm binh cách. Nhưng mà hắn mạo phạm Long Mạch việc đã xúc động Tư Mã Xung kiêng kỵ. Tư Mã Xung căn bản không chịu bỏ qua cho hắn. Ầm ầm ầm, bên này thế tiến công hung mãnh, chư vị thủ vệ đánh ra nhất phiến phiến kiếm mang, hầu như muốn đem ma linh tộc nhân bao phủ lại. Nhất là Tư Mã Xung cái này cao cấp thoát phàm cảnh cường giả, một kiếm bay tới, có lực phách hoa sơn tư thế, căn bản khó có thể chống đỡ. Bá bá bá, từng đạo huyết ấn lấy tốc độ cực nhanh tự ma linh tộc bàn tay người trung thả ra ngoài, nhưng vẫn là không qua nổi Tư Mã Xung đám người cuồng oanh lạm tạc. Ma linh tộc nhân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể là thi triển ra hắn còn không có tu luyện thành chín đại huyết sát quyết. Chỉ có thi triển đại huyết sát quyết mới có một đường cơ hội thoát thân. Đây là hắn lần đầu tiên chính thức thi triển đại huyết sát quyết, cần nổi lên thời gian quá lâu, còn đến không kịp hoàn toàn thi triển ra, hắn đã bị Tư Mã Xung cho đánh trúng một kiếm. Một kiếm ở trong lồng ngực xuyên thủng ra nhất cái đại lỗ thủng. Ngươi cũng đã biết bổn tọa là ai, ma linh tộc nhân làm sao đều không nghĩ đến chính mình lại muốn chết ở một hồi trời đất xui khiến ngộ sát chung. Hắn kinh sợ chỉ vào Tư Mã Xung, nhưng mà Tư Mã Xung có thể chẳng cần biết hắn là ai. Tư Mã Xung kiếm thứ hai lập tức bổ tới, trực tiếp liền chặt đứt ma linh tộc đầu người. Ma linh tộc nhân cứ như vậy bị Tư Mã Xung giết đi. Dám mạo phạm chúng ta Long Mạch phong thủy chi địa, bất kể là ai, đều chỉ có một con đường chết. Tư Mã Xung nói dằn từng chữ, chém giết ma linh tộc nhân cũng là ở cho chính hắn dựng thẳng lập uy ngắm. Nam Cung Lâm nhìn ma linh tộc nhân thi thể, nhưng vẫn là cảm giác có gì đó không đúng lắm, trầm ngâm nói ra, thiếu chủ, người này quỷ dị, ta cảm giác lai lịch của người này sợ là không đơn giản. Tư Mã Xung hừ một tiếng, nói ra, lai lịch của hắn coi như là lại lớn, chúng ta Toái Tinh Thượng Quốc cũng không có chỗ để thỏa hiệp. Tư Mã Xung lời nói làm cho Nam Cung Lâm đều không biện pháp tiếp tục nói thêm cái gì. Có thủ vệ qua đây xin chỉ thị, thiếu chủ, Những thứ này từ đồng lang thi thể giải phẫu xuất hiện đều là một ít tài liệu tốt. Chúng ta có muốn hay không, hiện tại việc cấp bách chính là truy sát Lộc Vũ. Nơi nào còn có công phu ở chỗ này làm lỡ thời gian. Chúng ta đi mau, Tư Mã Xung quát lớn. Đúng, soạt, soạt, cái này một lớp sóng người lập tức lại lui xuống. Chỉ là ở lâu hạ ma linh tộc nhân thi thể. Thẳng đến chứng kiến Tư Mã Xung đám người triệt hồi. Tô Đan cũng còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Nàng lưu lưỡi nói ra. Cái này ma linh tộc nhân cùng Tư Mã Xung đám người đều là địch nhân của ngươi. Thế nhưng ngươi lại làm cho một cái địch nhân đi giúp ngươi giết mặt khác một cái địch nhân. Lộc Vũ nói ra. Đây không phải là rất tốt sao? Tiết kiệm chúng ta mạo hiểm động thủ, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, được rồi. Đi với ta thu gặt chiến lợi phẩm đi. Không nên quên ngươi thân là thị nữ chức trách, Lộc Vũ mang theo Tô Đan lên sơn. Tô Đan lập tức tước dược. Nơi đây, ít nhất, có hơn 50 đồ tử, đồng lang thi thể. Mỗi cái tử đồng lang đều cả người là bảo. Cái này hơn 50 đồ tử đồng thây sói thể. Nhưng là nhất khoản tài sản không nhỏ. Nhưng mà đối với Lộc Vũ mà nói, tử đồng lang thi thể đều là thứ nhì. Hắn quan tâm nhất chính là ma linh tộc nhân thi thể. Cầm một thanh đoản kiếm quá khứ. Theo ma linh tộc nhân cái kia máu rầm rề trong thân thể moi ra ma hạch. Ma hạch thả ra quỷ dị sáng bóng, giống như là ma quỷ mỉm cười, lại có hấp thu, Lục Vũ nhãn tình sáng lên. Mặc dù nói không có thể làm tin tưởng cái này ma linh tộc nhân lai lịch, thế nhưng có thể làm được một cái ma hạch, cũng coi như là rất không tệ. Cái này ma linh tộc nhân thực lực cao cường, ma hạch bên trong chứa đựng năng lượng. Cũng không phải là phía trước áo bào trắng quốc sư có thể so. Tô Đan chưa từng thấy qua ma hạch. Không khỏi hỏi thân thể của người này chung làm thế nào có loại này đồ đạc. Đây là cái gì? Đây không phải là ngươi cái này tiểu nha đầu cần hiểu. Đến, theo ta cùng nhau đem các loại tử đồng lang thi thể giải phẫu Lộc Vũ không chút nào thương hương. Tiết Ngọc đem loại này việc nặng phân cho Tô Đan. Ta còn chưa từng có làm qua như thế bẩn thỉu sự tình. Tô Đan có vẻ rất là làm khó dễ. Thế nhưng ở Lộc Vũ đánh đòn, uy hiếp xuống. Lập tức lại ngoan ngoãn theo Lộc Vũ làm giải phẫu. Hiệu suất của nàng rất thấp. Nàng giải phẫu một con. Lộc Vũ đều giải quyết 5 con. Lộc Vũ vẻ mặt ghét bỏ màu sắc, nói ra, ngươi lấy sau cho ta thật tốt tu luyện hỏa linh bí quyết. Dùng ngươi hỏa thuộc tính kỹ năng, trực tiếp đốt một cái, làm cái gì đều dễ dàng, ta đây không phải đang tăng nhanh tiến độ chứ sao. Tô Đan có vẻ hơi ủy khuất, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, Lộc Vũ. Chúng ta cứ như vậy quang minh tránh đại giải phẫu thi thể. Có phải hay không quá kiêu ngạo? Tư Mã Xung bọn họ có thể mới vừa đi à? Lục Vũ nhàn nhạt nói ra. Thật là một ngực lớn nhưng không có đầu óc tiểu nha đầu. Chẳng lẽ không biết chính là bởi vì như đây? Cho nên nơi đây mới là nhất ân toàn địa phương à? Lục Vũ một câu nói này. Lập tức đem Tô Đan mặt sắc khiến cho đỏ bừng. Ngươi nói ta cái gì? Tô Đan tựa hồ có thể cảm nhận được Lộc Vũ nhìn nàng cái kia địa phương. Liếc mắt, thực sự là mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hai người hao phí thời gian đốt một nén hương. Mới rốt cục là đem 50 con tử đồng lang thi thể giải phẫu hoàn tất. Lộc Vũ sửa sang lại một cái tử đồng thây sói thể trên. Lên, lấy xuống quý giá tài liệu. Hết thảy đều bỏ vào một cái trong túi càn khôn. Được rồi, Chúng ta có thể rời đi Long Chiêu Đại Sơn. Lục Vũ vỗ tay một cái. Với hắn mà nói, ma linh tộc nhân giải quyết vấn đề chi về sau. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Tô Đan hỏi ma linh tộc nhân vấn đề. Ngươi toàn bộ đều giải quyết rồi đúng không? Lục Vũ lắc đầu. Nói ra, không. Lưu lộc đến thế gian ma linh tộc nhân tuyệt không phải chỉ có cái này một cái. Ta còn phải tiếp tục truy sát. Bất quá bây giờ không có còn lại ma linh tộc nhân tung tích. Hiện nay ta rất cần tiền hướng hắc thủy rừng rậm, tìm một chút cái kia yêu thú cổ chiến trường. Hết chương.